Chương 1331. Vào lúc này, cửu ngữ chân cung trong tay nàng tỏa ra quang mang, pháp tắc hiển hiện. Thời khắc này không ít người nín thở. Tiễn Vô Song từng đánh bại Kim Mô Thái Tử, hiện tại nàng khiêu chiến Diệp Khuynh Thành, mọi người đều muốn nhìn Tiễn Vô Song có thể thành công hay không một chút. Hả? Người Tiễn gia càng ngày càng bá đạo, thực cho rằng thiên hạ là của Tiễn gia người sao? Lúc này một thanh âm trầm thấp vang, thanh âm như vậy tựa như chùy nện vào tim mọi người. Thời điểm thanh âm vang, nhiều người biến sắc. Lúc này một đám người tới, nhóm người đi tới huyết khí vô cùng ngưng trọng, trên người tản ra đế tức, ép tới đám người thở không nổi. Thấy đám người tới, Diệp Khuynh Thành cười nhạt nói với Tiễn Vô Song, xem ra Tiễn cô nương không có khiêu chiến cơ hội bản tọa, chỉ sợ cừu gia ngươi là bỏ không qua cho ngươi. Đám người đi đến, dẫn đầu là một lão đầu tử tuổi già cổ hì, nhưng trên người tản ra vòng thánh quang, đầu sinh quang hoàn, dù rất già thậm chí là huyết khí khô kiệt, nhưng một cái vòng quang mang sau đầu lại sáng chói chói mắt, tựa như là nhục thân thành tánh. Trong nhóm người này, mỗi người huyết khí cường đại, xem xét liền biết cường giả đáng sợ. Trong nhóm bọn hắn, trong đó là bốn lão giả tản ra khí tức đại hiền, không nghi ngờ trong đó là bốn người đều là đại hiền, đặc biệt là lão giả cầm đầu sau đầu Vạt Quang càng là người mạnh mẽ nhất trong bọn họ. Người Tinh Hải giáo có cường giả, thấy đám người nội tâm không khỏi đột ngột, đặc biệt là thấy lão già sau đầu Phát Quang Mang, dù không có cách nào nhìn ra đạo hạnh hắn sâu cạn, nhưng đoán ra lầm bầm, đây là tồn tại bất hủ sao? Nào chỉ là tồn tại bất hủ, đây là người mạnh nhất trong tồn tại bất hủ, là tồn tại kiến quốc vong thần, là một hiền đạo. Có một đại giáo lão tổ nhận ra lão nhân, nội tâm run rẩy nói, nghe lời như vậy nhiều người lòng đều trực nhảy. Hiền đạo là nói tồn tại chỉ kém thần vương. Một cái hiền đạo xuất thân từ đế thống tiền môn tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Phía trên đại hiền bình thường có đại thế hiền cùng thiên đạo hiền. Đại thế hiền có 8 cấp độ, từ thấp tới cao là hiền chủ, hiền hoàng, hiền thánh, tiên hiền, hiền linh, hiền đạo, hiền thần cùng hiền tổ. Tình hải đệ nhất thánh, có đại giáo lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra. Tinh hải giáo đây là thế nào? Bốn đại hiền cho tới giờ chưa xuất thế đều xuất thế, ngay cả tinh hải đệ nhất thánh cũng xuất thế. Hơn 1000 cao thủ của tinh hải giáo lập tức từ bệ ngạn thành sông ra, khiến cho lòng nhiều người nhảy một cái, có loại sự cảm không tốt. Trước đó có thể nói một mực không có cường giả thế hệ trước của đế thống tiền môn tới bệ ngạn thú thổ. Dù mọi người không biết vì cái gì người đế thống tiền môn không nguyện ý tới, nhưng rất nhiều người lòng không khỏi mừng thầm, đế thống tiền môn không tới mang ý nghĩa là bọn hắn càng nhiều cơ hội. Hiện tại tinh hải giáo một mực không có động tĩnh lập tức xuất hiện, hơn nữa một hơi tới 1000 cường giả, bốn đại hiền khiến cho mọi người ngửi được khí tức không đồng dạng. Tiễn gia tiểu nha đầu, lúc này tinh hải giáo đệ nhất thánh nhìn Tiễn Vô Song chậm rãi, tiễn gia các người dạy bảo hậu nhân vô phương, bản tọa thầy tiễn gia các người dạy bảo hậu nhân. Một vị hiền đạo mở miệng, tù sĩ ở đây không người dám xen vào, thậm chí là lùi xa xa. Có những nhân vật đại giáo lão tổ nội tâm cũng run, minh bạch tinh hải giáo là tới tìm thù. Tinh hải giáo kim cường thần chết trong tay Tiễn Vô Song, một cái đại hiền không tầm thường chết trong tay vãn bối, với tinh hải giáo mà nói nào nhục nhã vô cùng. Tinh hải giáo sao nuốt được khẩu khí dạng này? Người tiễn ra ta tới lúc nào phiên tinh hải giáo các người dạy? Tinh hải giáo các người là cái gì? Đối mặt tinh hải giáo đệ nhất thánh, Tiễn Vô Song chưa mở lời, một thanh âm bá khí tiếp lời. Lúc này một đám người vào bệ ngạn thành, người tới không ít, hơn nữa đều là khí thế trùng thiên, từng cái 10 phần bá khí. Đặc biệt trung niên hán tử đi trước nhất, sắc mặt như trăng rằm, mày như mũi tên, cả người thần thái phi dương, từ tay ngoài ra ai bá đạo. Tiễn gia gia chủ, thấy trung niên hán tử tu sĩ cường giả tới từ dược vực, nội tâm run bởi một cái. Trung niên nhân trước mắt có tiếng bá đạo, bào trẻ khuyết điểm. Tiễn gia gia chủ là phụ thân của Tiễn Vô Song, khi thích phụ thân của Tiễn Vô Song, mọi người liền rõ về cái gì Tiễn Vô Song cao ngạo cùng bá đạo, có cha như vậy tất có con gái như thế. Ha ha, hắc hắc, Tiễn gia uy phong thật to. Lúc này một tiếng nói vàng giả nua, chỉ bằng tiến ra các ngươi có thể nhấc đến sóng gió lớn gì? Thanh âm rơi xuống lại một đám người vào bệ ngạn thành. Sau khi đám người lại đi tới, sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng đánh thẳng toàn bộ bệ ngạn thành, rất nhiều người đều là chịu không được dạng sóng nhiệt, nhào nhào lùi lại. Kỳ Mô tộc không, là Đề Thiên cốc. Thấy một nhóm người tới không ít người mặt trắng bệch, đặc biệt một nhóm người đi tới có thể nói là trương dương ương ngạnh, không có ai ra gì. Bắn không thù liếm sóng nhiệt hùng mãnh, sóng nhiệt như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào toàn bộ bệ ngạn thành, tựa muốn đem bệ ngạn thành nóng chảy. Dưới sóng nhiệt kinh người, thậm chí rất nhiều người chịu không được dạng sóng nhiệt đều nhào nhào rời Bệ Ngạn Thành. Đề Thiên Cốc lập tức toát ra mấy ngàn cường giả, số người của bọn họ so với Tiễn Gia Tinh Hải Giáo còn nhiều hơn. Càng đáng sợ hơn là trong họ có 9 đại hiền. Vị lão già cầm đầu càng đáng sợ, lão già này là thân người đầu chim khoác trên người vũ y, mắt ưng, 10 phần đáng sợ bị hắt để mắt, tựa như xuyên tim. Lão già này càng khiến người ta thấy đáng sợ, sau hắn có vầng mặt trời này tựa dùng xích hỏa chi kim tạo thành, là chân thật như vậy, cả vầng mặt trời chảy xuôi thái dương tinh hỏa như chất lỏng. Nếu một cái giọt thái dương tinh hoa nhỏ xuống trên mặt đất, liền có thể đem đại địa đốt xuyên. Kim ồ thái dương vương. Thấy lão già một cái lão tổ thú vực biến sắc lầm bầm. Danh xương là thần ô đại kim ô thần vương. Trong 1332, đế cốt cung. Nghe được cái tên kim ồ thái dương vương, nhiều người mặt đại biến. Bởi kim ồ thái dương vương sớm ở mấy cái thời đại trước là một đại hung nhân. Nghe nói hắn ưa thích giết đối thủ, nướng ăn. Truyền thuyết sau khi hắn đăng lâm đại hiền đỉnh phong, tự thân phong là thần vương. Đương nhiên, địa vị thần vương của hắn không có thần vương khác hoặc tiên đế thừa nhận, chỉ là tự phong thần vương. Đề Thiên Cốc lập tức toát ra mấy ngàn cường giả, hơn nữa trừ kim ô thái xương vương, còn 8 đại hiền. Tất cả mọi người minh bạch Đề Thiên Cốc là muốn làm gì, là vì muốn kim ô thái tử báo thù. Để Thiên Cốc khí thế dạng này để nhiều người trái tim băng giá. Cái này để cho người ta minh bạch đắc tội Để Thiên Cốc là sự tình đáng sợ dường nào. Cường giả Để Thiên Cốc dễ dàng có thể đồ diệt một đại giáo. Ánh mắt kim ô thái dương vương quét qua, rơi trên người Tiễn Vô Song cười lạnh nói: Người là Tiễn nhà đầu kia đúng không? Hắc, hai tử kim ô tộc chúng ta bởi người mà chết, người hẳn là chôn cùng hắn. Một cái con gà tây mà thôi, ở chỗ này khoác lác làm cái gì? Lão kim ô, dám ăn một tiếng của ta không? Đừng có như năm đó rụt cái đuôi trốn đi. Lúc này, Tiễn gia trong toát ra một lão giả hoàn toàn xem thường kim ô thái dương vương. Ở vừa rồi mặc dù là hơn ngàn cường giả Tiễn gia giá lâm, không có ai nhìn thấy lão giả. Nhưng mà thời khắc này khi lão giả đứng dậy, mọi người đã đánh run một cái. Lão giả này dáng người khôi ngô, thần thái lãnh nghị, khuôn mặt thoạt nhìn như điêu khắc. Lão giả này để cho người ta run rẩy không phải khí tức trên người hắn phát ra, mà là thanh trưởng cung sau lưng. Thanh trưởng cung này trắng nõn như nguyệt nha, tựa như là dùng ngà voi rèn luyện. Chính là một cái cây trưởng cung như vậy lại tản ra sát khí đáng sợ. Cỗ sát khí kia trùng thiên, gặp được cỗ sát khí đó coi như là thần ma cũng run rẩy. Đừng nói thánh hoàng, coi như đại giáo lão tổ ở đây cảm thụ cỗ sát khí ngất trời kia là sắc mặt trắng bệch, đông đông đông lùi lại mấy bước. Tiễn già lão bắt đế cốt cung. Đại giáo lão tổ thấy từ dược vực kia 10 phần kính sợ nhìn trường cung sau lưng lão già này. Tiễn già lão bắt nhìn lão già này, coi như là kim ô thái dương vương cũng hừ một tiếng đặc biệt khó chịu. Tiễn già lão bắt là người danh xưng Tiễn già Tiễn đạo đệ nhất nhân sao? Có người nghe được danh xưng không khỏi là thấp giọng nói ra: Là người đại náo Đề Thiên Cốc kia sao? Có đồng bạn lập tức ra hiệu nói: Nhỏ giọng một chút, đừng có nói ra ngoài, cẩn thận Đề Thiên Cốc đem người diệt. Thế lão già này nhiều Tiễn gia, cũng là Tiễn gia lão bát, nhiều người Đề Thiên Cốc, thậm chí 8 đại hiền mặt khó coi, bởi họ đều là kết quả đại thù. Nguyên lai Tiễn gia lão bát năm đó khi Tiễn đạo đại thành, mà Đề Thiên Cốc có người chế giễu hắn, nói Tiễn gia bọn hắn Tiễn đạo chẳng qua là bàng môn tà đạo mà thôi. Tiễn già lão bát giận dữ mang đế cốt cung sát nhập Đề Thiên Cốc. Lúc ấy Tiễn già lão bát tay cầm đế cốt cung là tiến nhanh mà vào không người cản. Đã từng có một nhân vật kim ô tộc không tầm thường, ngay cả một tiễn của Tiễn già lão bát cũng ngăn không nổi, liền bị bắn giết. Tại lúc ấy Tiễn già lão bát đem Đề Thiên Cốc giết đến người ngã ngựa đổ. Tiễn đạo của hắn quả cường đại hơn là đế cốt cung trong tay hắn. Cuối cùng Đề Thiên Cốc mời ra tiên đế Trần Ký mới là đánh lùi Tiễn gia lão bát, đem hắn bức rời Đề Thiên Cốc. Vì chuyện này lúc ấy Tiễn gia cùng với Đề Thiên Cốc thiếu chút nữa trở mặt. Cuối cùng lão tổ song vương ngồi xuống điều giải mới bình được trận sóng gió. Hiện tại lại lần nữa gặp Tiễn gia lão bát mặt trừ lão Đề Thiên Cốc, có thể xem tốt sao. Đế cốt cùng ngà đầu chỉ là tiên đế Trần Ký danh xưng là đệ nhất hùng khí mới đúng. Nhìn trường cung sau lưng Tiễn gia lão bát, bất luận là ai lòng cũng không khỏi run rẩy. Tiễn gia thủy tổ đệ nhất tiễn tiền đế, mọi người đều biết hắn tiễn đạo đệ nhất nhân, không ai bằng. Dù cuối cùng không phải lấy tiễn chứng đạo tiền đế, nhưng mà không có người phủ nhận hắn tiễn đạo vô địch. Đặc biệt là sau khi trở thành tiên đế, truyền thuyết hắn từ trong thân thể rút ra một cây bạch cốt, chế tạo binh khí hùng tàn thế gian, là đế cốt cũng có thể sánh với tiên đế trần khí. Đế cốt cung bị người xưng là đệ nhất hùng khí, dù nói đế cốt cung không nhất định thật là binh khí hùng tàn nhất thế gian, nhưng trong binh khí hùng tàn trên thế gian nó tuyệt đối có thể xếp 10 vị trí đầu. Trên thế gian rất nhiều người không sợ tiễn ra tiên đế trần khí, ngược lại lại sợ đế cốt cung bởi món binh khí này quá hùng tàn, tiễn ra hẳn phải chết, binh khí này đã giết qua quá nhiều người. Hả, lão bát, người thực cho rằng mang theo đế cốt cung tới là có thể vãn hồi thế cục sao? Kim Mô Thái Dương Vương cười lạnh nói ra, kìm chế một chút, cùng đề thiên cốc ta so tiễn ra các người còn kém lắm. Cùng đề thiên cốc ta là địch sẽ không có kết cục tốt, cẩn thận bị diệt tộc. Đối diện với dạng thế cục này, tu sĩ cường giả Bệ Ngạn Thành không người nào dám hừ một tiếng, thậm chí nhiều người rút ra Bệ Ngạn Thành bởi mọi người biết không ổn. Đề thiên cốc lúc nào là thành tồn tại phát lệnh thì hảo thạch dược giới vậy. Tiễn ra lão bát không còn bão nổi mà một thanh âm khắc mang ba phần nhã khí vàng. Thời điểm này một cái đám người đi đến, đám người nhân số không ít, từng cái là có dị tượng thanh âm lòng ngầm phượng mình vàng. Long hổ quân vương Ngự Tú Thành nhìn thấy người nói chuyện, mí mắt tất cả mọi người nhảy một cái toát ra. Mọi người biết tình huống không ổn. Trước mắt bao người chỉ gặp Long hổ quân vương mang theo phần đông cường giả Ngự Tú Thành nhàn nhã đi vào Bệ Ngạn Thành. Lập tức tất cả đế thống tiền môn giống như nấm sông ra, khiến cho mọi người nhảy dựng lên. Nếu nói trùng hợp tuyệt không người tin tưởng, Ngự Thú Thành cái tên này tuyệt có thể hù sợ nhiều người một môn song đế. Hơn nữa Ngự Thú Thành so với đề thiên cốc cảng cổ lão, dù Ngự Thú Thành lánh đời rất lâu, nhưng từ xưa tới nay chưa từng ai dễ dàng trêu chọc Ngự Thú Thành. Trong 1333, Ngự Thú Thành cùng đề thiên cốc đều là đế thống tiên môn cường đại nhất thú vực. Cho tới nay Ngự Thú Thành lánh đời không có xa, đề thiên cốc chấp trưởng thú vực, nhưng Ngự Thú Thành cùng đề thiên cốc ai mạnh ai yếu thật khó mà nói. Hắc hắc, Long hồ tiểu tử, Ngự Thú Thành các ngươi không phải danh xưng không xuất thế sao? Sao mà Bệ Ngạn thú tổ vừa hiện, Ngự Thú Thành các ngươi ngồi không được, muốn phá tổ huấn Ngự Thú Thành các ngươi? Thấy Long hồ quần vương tới, Kim Mô Thái Dương Vương cười lạnh. Mọi người đều biết Ngự Thú Thành cùng Dược Quốc Tiễn Long thế gia đều lánh đời không ra. Hiện tại Ngự Thú Thành đột nhiên xông ra, sao không khiến người ta giật mình? Long hổ quân vương nhàn định cười. Tổ huấn không dám cãi, bất quá chúng ta gần đây nghe đề thiên cốc các người muốn hướng Lý Công Tử trả thù, cho nên Ngự Thú Thành chúng ta trợ giúp Lý Công Tử chút sức. Lại nói dù Ngự Thú Thành chúng ta không xuất thế, nhưng nếu ai dám khi dễ nữ nhi bảo bối của ta, vậy một đám lão đầu Ngự Thú Thành chúng ta là suy nghĩ xuất thế một chút. Lúc này Long Hổ Quân Vương yêu thương vỗ bả vai Long Kinh Tiên. Long Hổ Quân Vương nói như vậy, nhiều người minh bạch lai lịch Long Kinh Tiên nguyên này là Thiên Kim Công Chúa Ngự Thú Thành. Cái này khó trách nàng không có ai ra gì như thế. Đồng thời lời Long Hổ Quân Vương để nhiều người lòng nhảy một cái. Ngự Thú Thành yên lặng rất lâu, không ai biết Ngự Thú Thành có bao lão tổ tồn tại. Nếu những lão tổ yên lặng vô số năm tháng xuất tế, đây là tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Ngự Thú Thành các ngươi lúc nào thành chó săn của người khác? Kỳ Một Thái Giang Vương cười lạnh nói. Là truyền thừa một môn song đế, vậy mà chạy tới làm chó săn cho tiểu bối không cảm thế ném mặt tổ tông các ngươi sao? Đối với Kỳ Một Thái Dương Vương, Long Hổ Quân Vương không có quan tâm, cười nói. Người có chí riêng, nếu Lý Công Tử cần Ngự Thú Thành chúng ta hiệu lực, Ngự Thú Thành chúng ta dưới trên dưới là nguyện ý vì Lý Công Tử hiệu lực. Long Hổ Quân Vương lời như vậy, nhiều người giật nảy mình. Ngự Thú Thành là tồn tại thế nào? Một môn song đế thực lực thâm bất khả chắc. Hiện tại Ngự Thú Thành muốn hướng Lý Thất Dạ hiệu trùng, chuyện như vậy quá bất khả tư nghị. Nếu nơi này không chính tai nghe được Long Hổ Quân Vương nói, chỉ sợ bất kỳ người nào cũng không tin. Long Hổ Quân Vương nói như vậy, coi như Diệp Khuynh Thành đứng bên trên Bệ Ngạn Thành chủ không khỏi sau một ngừng tụ, mắt thâm thúy vô cùng, nhờ hơi hơi nhúc nhích một chút. Một môn song đế có dạng truyền thừa này hiệu trùng, ai không cao hứng? Đơn giản nên có thể làm cho mình như hổ mọc thêm cánh. Diệp Khuynh Thành hắn hào tốn vô số tâm huyết cũng không thể để một môn song đế vì mình xuất lực. Cục diện hôm nay hắn hào tốn không ít tâm từ mới đem Ngự Thú Thành dẫn tới đây. Hiện tại Long Hổ Quân Vương mở miệng là nói, Ngự Tú Thành nguyện ý vì Lý Thất Dạ hiệu trung, khiến cho nội tâm Diệp Khuynh Thành không khỏi cảm giác khó chịu. Rất nhiều người lòng kỳ quái Lý Thất Dạ cuối cùng có ma lực thế nào. Điều này nhiều người nghĩ không ra, đều không rõ chuyện gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ Bệ Ngạn Thành ngưng trọng lên, toàn bộ cục diện khẩn trương đến ghê gớm. Nhắm mắt toát ra nhiều đế thống tiền môn như vậy, Tinh Hải Giáo, Tiễn Gia, Đề Thiên Cốc, Ngự Tú Thành, quái vật khổng lồ như vậy đơn giản là ép tới người thở không nổi. Ở thời điểm này không ít môn phái thức thời rút khỏi Bệ Ngạn Thành, cũng không ít môn phái truyền thừa chưa từ bỏ ý định lưu thủ tại Bệ Ngạn Thành. Trong Bệ Ngạn Thành bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, có thể nói là dương cung bạt kiếm. Tinh Hải Giáo Đề Thiên Cốc nói rõ muốn tìm Tiễn Vô Song tính sổ, Tiễn Gia đương nhiên là bao che khuyết điểm. Về phần Ngự Thú Thành cũng nói rõ là ủng hộ Tiễn Gia, trong lúc như vậy song phương có thể nói là đối địch. Diệp Khuynh Thành đứng trên Bệ Ngạn Thành phủ chủ nhìn Trừ Đế Tiên Môn, dương cung bạt kiếm Lộ Tiêu Dung nói, Ngự Thú Thành là truyền thừa có một không hai đường thời, nói là vì vãn bối hiệu lực chỉ sợ khó để người ta tin. Hôm nay Ngự Thú Thành tới đây ai biết phải chăng vì Bệ Ngạn Thú Thổ tới, thu vực trăm vạn giáo dù sao cũng cần người tới đứng đầu. Diệp Khuynh Thành nơi này ý quá rõ, đang ám chỉ Ngự Thú Thành cái gọi vì Lý Thất Dạ hiệu lực bất quá là ngụy trang. Ngự Thú Thành là vì Bệ Ngạn Thú Thổ mà tới. Mọi người đều biết tại thú vực Ngự Thú Thành cùng Đề Thiên Cốc là tồn tại cường đại nhất. Mặc dù Ngự Thú Thành lánh nơi, nhưng Đề Thiên Cốc nhường nhau coi Ngự Thú Thành là kình địch số một. Với Đề Thiên Cốc chỉ cần Ngự Thú Thành còn, Đề Thiên Cốc bọn hắn muốn chấp trưởng thú vực chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại Diệp Khuynh Thành ám chỉ như vậy tiến thêm một bước kiếm chuyện Ngự Thú Thành cùng Đề Thiên Cốc. Hôm nay Đề Thiên Cốc tới báo thù đã như ý của Diệp Khuynh Thành. Nhưng đây đối với Diệp Khuynh Thành còn xa xa không đủ. Nếu Ngự Thú Thành cùng Đề Thiên Cốc giết tới máu chảy thành sông mới là hiệu quả hắn cần. Với Diệp Khuynh Thành đổ dầu vào lửa Long Hổ Quân Vương làm Ngự Thú Thành chủ cũng không giận, nhìn Diệp Khuynh Thành cười nói, cái gọi là đệ nhất nhân bất quá chỉ là hư danh, ngươi chả qua là ếch ngồi đáy giếng, mắt chỉ có chút như vậy, vạn cổ đại đạo người xem quá ngắn. Long Hổ Quân Vương nói như vậy, xem đem Diệp Khuynh Thành danh xưng đệ nhất thiên tài bình thường cũng chẳng đáng một xu. Đối với Long Hổ Quân Vương lời, Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại tiếp tục vẫn tiêu sái tự tại, mặt y nguyên mang theo nụ cười tự tin. Long Hổ Quân Vương đánh giá như thế, nội tâm Diệp Khuynh Thành khẳng định là 10 phần không vui. Hắn danh xưng là đệ nhất thiên tài, người nào không tán thưởng hắn. Mặc kệ Quân Vương đánh giá thế nào, bản tọa chẳng ngại, chỉ bất quá ta nói một câu, cho nên Quân Vương xấu hổ thành giận mở miệng công kích. Diệp Khuynh Thành tiêu thoát, vừa cười vừa nói một bộ hoàn toàn không quan tâm Long Hổ Quân Vương đánh giá. Chương 1334, 18 giáo. Hắc Kim Ô Thái Dương Vương cười lạnh một tiếng với Đề Thiên Cốc bọn hắn. Đầu chỉ là vì Kim Ô Thái tử báo thù đơn giản. Lần này bọn hắn xuất binh quy mô, danh là báo thù rửa hận, đồng thời cũng là có giá tâm nhất cử cầm Bệ Ngạn Thú Thổ. Long Hổ Quân Vương đáng thương nhìn Diệp Khuynh Thành, cười lắc đầu nói ra, vô tri tiểu nhi mà thôi, ếch ngồi đáy giếng cũng xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Long Hổ Quân Vương dĩ nhiên không phải là vì Bệ Ngạn Thú Thổ tới. Hiện tại với Ngự Thú Thành bọn hắn, Bệ Ngạn Thú Thổ cơ bản chẳng trọng yếu, trọng yếu là Lý Thất Dạ. Long Hổ Quân Vương nói như vậy tuyệt đối thành cây gai ở nội tâm Diệp Khuynh Thành. Mặt hắn biến đổi nhưng sau đó y nguyên tiêu dung sáng lạn, vẫn là thần thái tự tại. Diệp Khuynh Thành cười nói, Quân Vương đánh giá bản tọa tâm lĩnh, bất quá mọi người đều ở đây rõ như ban ngày, Bệ Ngạn Thú Thổ rất nhiều đời thời đại chưa xuất thế. Mọi người đều biết rằng năm đó thú thiền vực khống chế Bệ Ngạn Thú Thổ là lắm giữ Bệ Ngạn Tiên Côn. Quân Vương danh xưng vì Lý Thất Dạ hiệu lực, Lý Thất Dạ chấp trưởng Bệ Ngạn Tiên Côn chỉ sợ không phải sự tình bí mật. Chấp trưởng Bệ Ngạn Tiên Côn liền có thể khống chế Bệ Ngạn Thú Thổ. Một khi có Bệ Ngạn Thú Thổ, tương lai tuyệt đối có thể sừng bá thời đại. Lúc kia Ngự Thú Thành có thể chấp trưởng thú vực, thậm chí là hiệu lệnh thạch dược giới. Nói xong lời cuối, Diệp Khuynh Thành cũng vô tình hay là cố ý kiếm chuyện nhạy cảm với Đề Thiên Cốc. Diệp Khuynh Thành nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả trong Bệ Ngạn Thành không khỏi nhìn bọn người Long Hổ Quân Vương. Nghĩ mãi không ra Ngự Thú Thành đường đường là một môn song đế, lại hèn hạ vô sĩ. Chắc cái gì là vì Lý Thất Dạ hiệu trung, còn em nữ như mình xếp cạnh hắn, nguyên lai là vì Bệ Ngạn Tiên Côn. Kim Ô Thái Dương Vương âm âm cười một tiếng nói, cái gọi là một môn song đế bất quá chỉ như thế, chỉ giỏi giờ cho lừa bịp. Kim Ô Thái Dương Vương đương nhiên nắm lấy cơ hội hùng hằng tổn hại Ngự Thú Thành một phen, Đối với đề thiên cấp bọn hắn, một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi, lần này bọn hắn quy mô phát bình, ngoại trừ muốn giết Lý Tất Giả cũng muốn có Bệ Ngạn Tiên Côn. Chính như Diệp Khuynh Tài nói, đề thiên cấp bọn hắn là từng muốn trở thành thần thú thiên vực. Có được Bệ Ngạn Tiên Côn liền có thể khống chế Bệ Ngạn thú thổ. Vì, cái gì là thiên hạ đệ nhất nhân, tiểu nhân mà thôi. Lúc này Long Kinh Tiên khinh thường, ngoại trừ kiếm chuyện lì gián bàn lộng thị phi, người có bản lãnh gì. Nói đúng, ngay cả chính diện chiến một trận cũng tránh, kẻ hèn nhát mà thôi sao có tư cách tranh đoạt thiên mệnh. Lúc này thanh âm bá khí vang, một đám người tiến nhanh mà vào. Mai Ngạo Nam thấy cường giả tiến tới, có người nói. Lúc này Mai Ngạo Nam mang theo phần đông cường giả đế cường nhất quán vào. Ở bên người Mai Ngạo Nam làm bạn một thanh niên băng lãnh tuấn mỹ, là đại ca của Mai Ngạo Nam, Mai Ngạo Tuyết. Thực tế trước kia người biết Mai Ngạo Tuyết cơ bản không có mấy cái, nhưng phía trước không lâu Mai Ngạo Tuyết lấy sức mà mình tàn sát 18 thiên thiếu, để người ta một mực nhớ ký thanh niên băng lãnh tuấn mỹ. Càng khiến người ta nhớ ký thanh niên này còn có một nguyên nhân: Mai Ngạo Tuyết là truyền nhân Tiễn Long Thế Gia, truyền nhân một môn tam đế, bất luận lúc nào để cho người ta nhớ ký. Mai Ngạo Nam tới để không ít người nhìn một cái. Trước đó không lâu, Mai Ngạo Nam đánh với Diệp Khuynh Thành một trận, mà trận chiến này không có kết quả bởi vì bọn hắn sông lầm thiên ngoại cổ lão chiến trường. Diệp Khuynh Thành trước Mai Ngạo Nam một bước mà thoát khốn. Thấy Mai Ngạo Nam, Diệp Khuynh Thành không ngoài ý muốn tiêu thoát, cười một tiếng thản nhiên nói: Mai đạo hữu đem sự tình ngộ nhập cổ chiến trường trách cứ người ta bản tọa không trách. Trốn được nhất thời, trốn không thoát được một thế. Mai Ngạo Nam nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành bá đạo: Thiên mệnh đại đạo có ta không có người, hôm nay Bệ Ngạn Thành chính là nơi chôn thây của ngươi. Diệp Khuynh Thành cười nhẹ lắc đầu: Mai đạo hữu bản tọa muốn cùng ngươi quyết đấu cao thấp, bất quá chỉ sợ hôm nay không được, có người muốn tìm Mai đạo hữu tính toán. Nói xong hắn vỗ bàn tay nhẹ nhẹ, thời điểm vỗ tay rời xuống bên ngoài Bệ Ngạn Thành vọt tới thiên quân vạn mã, khí thế hạo nhiên, trong đó càng có đại hiền chi uy cuồn cuộn. 18 đại giáo thấy thiên quân vạn mã xông tới làm mọi người giật nảy mình. Thiên quân vạn mã xông tới chỉ nói không sai biệt là toàn bộ Bệ Ngạn Thành bao vây. Thiên quân vạn mã trước mặt chính là 18 đại giáo, 18 thiên thiếu xuất thần. 18 cái đại giáo cường quốc đều rất cường đại, trong đó thậm chí có đế thống tiên môn coi như không bằng Ngự Thú Thành cũng làm người ta kiêng kỵ. Hôm nay 18 đại giáo đột nhiên xuất hiện làm nhiều người giật nảy mình. Có 7 đại hiền, người thấy thiên quân vạn mã 18 đại giáo thầm tới đếm, coi như là thánh hoàng cũng vô pháp nhìn thấu đạo hạnh của 7 đại hiền kia, suy đoán một cái lầm bẩm: trong 7 tôn đại hiền chỉ sợ 3 người là tồn tại bất hủ, 2 vị là cường nhân trong truyền thuyết, 2 cái là đại giáo lão tổ. 18 đại giáo đây là thế nào, muốn dốc túi mà ra sao? Có đại giáo lão tổ mặt đại biến, biết không ổn, ra hiệu cho môn hạ đệ tử rút khỏi Bệ Ngạn Thành. 18 đại giáo lập tức toát ra thiên quân vạn mã, bất quá ngoài dự đoán của mọi người, quả thực là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Truyền nhân Tiễn Long Thế Gia đồ sát hơn vạn đệ tử của chúng ta, Tiễn Long Thế Gia hẳn là cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Trong lúc thiên quân vạn mã 18 đại giáo, một cái tồn tại bất hủ đứng ra trầm giọng. Vì tồn tại bất hủ nhìn chằm chằm Mai Ngạo Tuyết, mà Mai Ngạo Tuyết bằng lãnh y nguyên lãnh ngạo không nói. Tiễn Long Thế Gia cho một câu trả lời thỏa đáng. Mai Ngạo Nam lạnh lẽo nhìn đại hiền bá khí: cái gì mà 18 thiên thiếu, không sai là tang giết, nhưng cùng Tiễn Long Thế Gia chẳng có sao hệ. Cái ân oán này của đế cường ta tiếp cũng là đế cường ta, có chuyện gì là hướng đế cường ta tới? 18 đại giáo các người muốn tìm tù vậy tốt là phóng ngựa tới đây đi. Trong 1335, đại chiến tới. Coi như đối mặt với thiên quân vạn mã 18 đại giáo, Mai Ngạo Nam cũng bá khí không đổi. Tốt tốt, hậu sinh cả quý không cần hệ với Tiễn Long Thế Gia, vậy thì tốt. Hôm nay 18 đại giáo ta là cùng đế cương người kết ân oán. Mai Ngạo Nam cao ngạo, vị đại hiền này cười dài một tiếng. Lần này 18 đại giáo dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ là muốn vì hơn ngàn đệ tử chết đi của bọn hắn đòi lại công đạo. Đồng thời Diệp Khuynh Thành từng hứa hẹn quà bọn hắn, chờ bọn hắn khống chế Bệ Ngạn thú thổ, chỗ tốt tùy ý để hắn chọn. 18 đại giáo vốn không phải 10 phần tín nhiệm, thế Diệp Khuynh Thành có thể mở môn hộ của tất cả ốc xá lầu vũ Bệ Ngạn Thành, làm Bệ Ngạn Thành có thể vì đó mà đại đạo minh hòa. 18 đại giáo liền hoàn toàn tin tưởng Diệp Khuynh Thành có năng lực khống chế Bệ Ngạn thú thổ, hiện tại duy nhất chỉ thiếu Bệ Ngạn tiên côn. Thời điểm này nhiều người này nhìn ta, tan xem ngươi lập tức toát ra nhiều môn phái truyền thừa, nhiều đế tống tiên môn, thậm chí có thể nói lập tức toát ra rất nhiều đại hiển như vậy. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, Đề Thiên Cốc, Tình Hải Giáo, thậm chí 18 đại giáo đến thực quá đúng lúc. Mà một ít lão tổ mí mắt nhảy một cái nhìn Diệp Khuynh Thành, bởi sự tình này đều có cái bóng của Diệp Khuynh Thành. Long Hổ Quân Vương nhìn thế cục trước mắt không khỏi nở nụ cười. Cái này thực là cực kỳ xảo. Xem ra Bệ Ngạn Thành là chiến trường không tệ. Hà, vậy liền tới chiến một tận, một trận. Tiễn ra gia chủ bá khí 10 phần. Hôm nay khó mới được tụ cùng một chỗ vậy nè. Nợ mới nợ cố cùng tính một lượt. Nói xong mắt hướng bọn người Kim Ô Thái Dương Vương Tinh Hải đệ nhất tánh quét qua. Lúc này Diệp Khuynh Thành cười một tiếng dài hào khí ngất trời nhìn đám người chậm rãi nói. Mọi người đều đã tới liền giải quyết ẩn oán một lần. Bệ Ngạn Thành là cổ thành vạn nhất khủy, há không phải đáng tiếc. Dứt lời Diệp Khuynh Thành đạo pháp lưu chuyển, pháp tắc quanh quẩn diễn biến pháp tắc oanh oanh. Dưới pháp tắc Diệp Khuynh Thành thôi động một trận trời đất quay cuồng. Tại Bệ Ngạn Thành vậy mà trồi đến chiến trường cổ lão. Đều đã muốn chiến một trận, sao không vào cổ lão chiến trường nhất quyết sinh tử? Diệp Khuynh Thành 10 phần hào khí, một bước mở ra cổ chiến trường. Cử động Diệp Khuynh Thành lập tức để nhiều người run sợ. Diệp Khuynh Thành vậy mà thoải mái khống chế toàn bộ cổ lão chiến trường, lập tức để người ta mơ màng liên miên. Chẳng lẽ nói Diệp Khuynh Thành là khống chế toàn bộ Bệ Ngạn Thành? Đánh thì đánh, ai sợ ai. Tiễn ra gia chủ 10 phần bá khí mang cường giả tiễn ra bước vào cổ chiến trường. Giết tôn tử ta, thù không báo, Đề Thiên Cốc ta không bỏ qua. Kim Ô Thái Tương Vương là cùng ngàn cường giả Đề Thiên Cốc xông vào, lại sẽ mãi cười tới cuối cùng. Tinh Hải đệ nhất tánh là nắm chắc thắng lợi, cười gằn mang theo phần đông cường giả bước vào. Lòng Tinh Hải đệ nhất tánh là lòng tin 10 phần, bởi sớm trước đó liền cùng Diệp Khuynh Thành đạt thành liên minh, rõ ràng chiến trường này phe bọn hắn là cười đến cuối. Long Hổ Quân Vương nhìn một chút nở nụ cười, có chút ý tứ, cũng muốn xem từ người có bảo thủ đoạn. Nói xong nắm mang theo cường giả Ngự Tú Thành bước vào. 18 đại giáo càng không cần nói, hắn cùng Diệp Khuynh Thành sớm cùng liên minh. Thế khắc này Thiên Quân Vạn Mã bọn hắn là xông vào cổ chiến trường. Trong cổ chiến trường chính là pháp tắc cổ lão quanh quẩn, sát khí tràn ngập không dứt. Cũng không biết cổ chiến trường này xuất phát từ tay người nào, nhưng từ nơi này đến xem tuyệt đối có thể thừa nhận đại hiển cấp chủng kích. Trong lúc nhất thời trong cổ lão chiến trường tạo thành hai phe, Tinh Hải Giáo, Đề Thiên Cốc vốn là cùng tiễn ra ân oán, thời điểm này bọn hắn không nghi ngờ đứng cùng chiến tuyến. Diệp Khuynh Thành lộ nụ cười tự tin, hôm nay hắn có tuyệt có tự tin chủ trì toàn bộ đại cục. Lần này tiễn ra cũng tốt, đế cường cũng được, phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Khuynh Thành 10 phần tự tin chậm rãi nói, Kim Ô huynh chính là huynh đệ kết bái của ta, mà tiễn cô lương là tổn thương huynh đệ ta, lại sai xử Lý Thất Dạ sát hại hắn. 18 thiên thiếu càng là cùng ta tình như kim lan, đế cường sát hại bọn hắn, lúc này ta tuyệt không bỏ qua. Khẩu khí không nhỏ, người có thể làm chủ đại cục sao? Tiễn ra gia chủ nở nụ cười nói. Diệp Khuynh Thành chẳng để ý, 10 phần tự tin chậm rãi nói ra, tiễn ra gia chủ ta tin tưởng tuyệt đối có thực lực, nếu tiễn ra chấp mê bất ngộ, ta nguyện ý đại lực ủng hộ Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo đòi công đạo. Xem ra người nắm chắc phần thắng Đề Thiên Cốc thì sao? Long Hổ Quân Vương nhìn Diệp Khuynh Thành cười. Kim Ô Dương Thái Dương Vương cười lạnh nói, à, coi như Ngũ Thú Thành người các người muốn cắm một chân, hôm nay chúng ta cũng cùng Tinh Hải Giáo cộng đồng tiến thối. Diệp công tử nguyện ý giúp chúng ta sức lực, cái kia không gì tốt hơn. Tiễn ra nhất định cho ta câu trả lời thỏa đáng. Đề Thiên Cốc cùng Diệp Khuynh Thành vốn nào có quà lại, lần này Diệp Khuynh Thành xuất thủ khống chế cổ chiến trường Bệ Ngạn Thành. Đề Thiên Cốc hết sức vui vẻ cùng Diệp Khuynh Thành liên thủ, huống chỉ trước đó Diệp Khuynh Thành là vườn cảnh ô lưu. Đề Thiên Cốc có ý tại Bệ Ngạn thú tổ, Diệp Khuynh Thành cũng có loại bản sự này. Vậy đối với Đề Thiên Cốc, hắn nào muốn lấy được Bệ Ngạn thú tổ là hào hảo lợi dụng Diệp Khuynh Thành. Đế cường giết hại đệ tử chúng ta, cần phải cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Đại hiền 18 đại giáo lạnh lùng. Thời điểm này Diệp Khuynh Thành cùng bọn người Đề Thiên Cốc liên thủ, trên nhân số chẳng nghi ngờ là bọn Diệp Khuynh Thành chiếm ưu thế. Đề Thiên Cốc Tình Hải Giáo 18 đại giáo lại thêm Diệp Khuynh Thành nắm giữ binh lực, bọn hắn tuyệt có ưu thế lớn. Quân vương, thời điểm này Ngự Tú Thành các người rời khỏi còn kịp. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Khuynh Thành bày ra nội tình cùng với bọn Đề Thiên Cốc đạt thành liên minh. Lòng Diệp Khuynh Thành nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn có át chủ bài chưa có ra. Với Diệp Khuynh Thành hiện tại đáng tiếc nhất Lý Thất Dạ chưa tới, nếu không hắn liền một mẻ hốt gọn. Chương 1336. Thật sao? Với Diệp Khuynh Thành nói, Long Hổ Quân Vương nở nụ cười nói, nói vậy nơi này người làm chủ. Không dám, Diệp Khuynh Thành tiêu thoát cười một tiếng nói, nếu quân vương nguyện ý rời khỏi không dính Bệ Ngạn thú thổ, ta tin tưởng bọn người Thái Dương Vương không làm khó Ngự Thú Thành. Hắc, với Diệp Khuynh Thành đề nghị, Kim Ô Thái Dương Vương cười lạnh nói ra. Hiền chất đề nghị vậy ta đích ra có thể cân nhắc. Nếu hiện tại Ngự Thú Thành các người rời, mọi người coi như sự tình gì đều không phát sinh. Khẩu khí không nhỏ, Long Hổ Quân Vương chưa nói chuyện tiễn ra gia chủ cười lạnh. Diệp Khuynh Thành người thực coi rằng nắm được đại cục tùy tâm điều khiển sao? Không dám, Diệp Khuynh Thành cười. Bất quá nếu tiễn ra gia chủ cần ta hòa giải, bản tọa không biết tự lượng sức mình, nguyện vì tiễn ra điều hòa. Bất quá gia chủ, tiễn cô nương giết Kim Cương Thần lại sai xử lý thất dạ hại Kim Ô Huynh, điều này tương đối khó làm. Đương nhiên trời không phải tuyệt đường, người dù nói Kim Ô Huynh đáp tử. Bất quá tiễn cô nương nguyện ý vì Kim Ô Huynh túc trực bên linh cứu, nguyện ý gả cho Kim Ô Huynh, đệ nói không chừng là hóa được ân oán hai nhà. Diệp Khuynh Thành nói là hữu tâm hóa giải ân oán, không bằng nói là cố ý kiếm chuyện cho xong, để song phương xung đột càng bén, để song phương không chết không thôi. Tiễn vô song quát lạnh một tiếng, cửu ngữ trần cùng sáng chói một tiễn phá không thẳng tới Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành vùng tay, một kiện bảo vật chặn trước người phanh một tiếng. Bảo vật này là hắn ngăn được một tiễn cực tốc của tiễn vô song. Tiễn gia nhất định phải nợ máu trả bằng máu sao? Tình Hải đệ nhất tánh cười lạnh thẳng tới tiễn vô song. Tình Hải giáo tính là thứ gì? Tiễn gia của lão tử là muốn san bằng Tinh Hải giáo các ngươi. Tiễn gia gia chủ có tiếng bào trẻ khuyết điểm bá khí 10 phần, một lời bất hòa là mang theo cường giả tiễn gia oanh sát hướng Tinh Hải giáo. Tiễn gia có gan nhưng thú vực cũng không tới viền tiễn gia các người dương oai. Kim Ô Thái Dương Vương cười lạnh cùng nhau mang cường giả xuất thủ. Thú vực tới phiền để Thiên Cốc các người phát lệnh sao? Để Thiên Cốc muốn trợ giúp Tinh Hải giáo, Long Hổ Quân Vương không do dự mang cường giả vây công để Thiên Cốc. Song song sớm có ân oán đặc biệt, tiễn gia cùng Tinh Hải giáo, để Thiên Cốc sớm ở trước đó kết ân oán, mà Ngự Tú Thành cùng Đề Thiên Cốc cũng cùng nhau âm thầm đọ sức. Dù Ngự Tú Thành nánh đời nhưng mà Ngự Tú Thành cũng không ngồi nhìn Đề Thiên Cốc chấp trưởng thú vực. Giết! Song phương đại chiến nháy mắt bộc phát, nháy mắt này mấy ngàn cường giả từng cái đại hiền xuất thủ gia nhập hỗn chiến. Thấy hỗn chiến hết sức căng thẳng, Diệp Khuynh Thành không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trường hợp như vậy đúng như hắn muốn. Diệp Khuynh Thành, nhất định hôm nay ta chém ngươi. Dù Diệp Khuynh Thành kiếm chuyện cho người Ngự Thú Thành hỗn chiến, nhưng Mai Ngạo Nam khiêu chiến hắn, nàng bước vào chiến trường thần võ phi dương, từ thái một đời nữ võ thần để người ta vì đó hướng tới. Chỉ sợ khó, Diệp Khuynh Thành nở nụ cười, đế cương của ngươi chất nợ máu cho 18 đại giáo, lại khiêu chiến ta cũng không muộn. Không sai, đại hiền 10 giáo, 18 đại giáo cười lạnh nói. Nợ máu trả bằng máu các người, giết 3.000 đệ tử chúng ta hôm nay tất diệt đế cương các người. Giết sạch bọn hắn một tên không lưu. Mai Ngạo Nam ngay cả mí mắt không vậy phân phó. Hả, chính là hợp khẩu vị của chúng ta. Bọn người Kim Nghĩ Quân chủ hú quái dị, thống lĩnh cường giả đế cường vô giết phía Thiên Quân Vạn Mã 18 đại giáo. Giết 18 đại giáo cùng thét sai, Thiên Quân Vạn Mã như dòng lũ trùng kích hướng bọn người Kim Nghĩ Quân chủ. Mai Ngạo Tuyết một bên người, Mai Ngạo Nam ánh mắt lạnh lẽo, cả người tản ra khí tức đáng sợ, xoay người rời đi muốn ám sát đại hiền 18 đại giáo. Mai Ngạo Tuyết tuyệt đối là một người hết sức đáng sợ, hắn là tiễn gia thế gia truyền nhân, một mực thành danh không hiển hách, nhưng mà hắn lại có thực lực đồ sát đại hiền. Muốn đi trước qua cửa ải của chúng ta, nhưng Mai Ngạo Tuyết chưa đi được mấy bước có 36 người từ trời giáng xuống, thì 36 người từ trời giáng xuống tựa như chấn áp một vùng thế giới. 36 người toàn bộ là hạng người tóc trắng xóa, người tản ra khí thế đáng sợ, trong đó có Thánh Hoàng Đỉnh Phong, có Đại Hiền Bình Thường, Bá Tí Lão Tổ, Nghịch Giang Thánh Vương. Thế 36 vị lão giả trên trời giáng xuống nháy mắt vây quanh Mai Ngạo Tuyết, bên ngoài cổ chiến trường không khỏi lầm bầm nói. 36 hoàng tổ là phụ tá đắc lực cường đại nhất của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành đây là dốc toàn lực lượng một phố lớn. 36 hoàng tổ là chiến tướng cường đại nhất của Diệp Khuynh Thành. Trong họ có chút ít bị Diệp Khuynh Thành dù tuyết tới, có chút là dùng tiền đồ vô lượng tự nguyện vì hắn hiệu lực, một chút là từng khiêu chiến Diệp Khuynh Thành cuối cùng lưu bên người hắn, như Ba Tí Lão Tổ cùng Nghịch Sang Thánh Vương là như thế. 36 hoàng tổ là một đám chiến tướng cường đại nhất dưới trướng Diệp Khuynh Thành. Trong bọn họ đạo hạnh thấp nhất là Thánh Hoàng Đỉnh, không ít là đại hiền bình thường. Có 36 hoàng tổ ủng hộ khiến Diệp Khuynh Thành tương đương có 36 đại giáo cường quốc, thậm chí là đế thống tiên môn ủng hộ. Có thể nói đây là một trong lá bài tẩy lớn của Diệp Khuynh Thành, cùng 18 đại giáo so sánh 36 hoàng tổ xuất thân cường đại hơn. Có thể nói đây là vốn liếng để Diệp Khuynh Thành tranh hùng thiên hạ. 36 hoàng tổ nháy mắt đem Mai Ngạo Tuyết vây quanh. Lúc này 36 hoàng tổ chậm rãi lấy binh khí, có thần vương chia binh, thượng cổ chí binh, còn có cả một cái hoàng tổ lấy tiền đế bảo khí. Nghe qua Mai Ngạo Tuyết đạo hữu là tận đến chân tủy ngọc lòng tiền đế, để cho thủ hạ ta lãnh giáo đế thuật của đạo hữu một chút. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói. Diệp Khuynh Thành mười phần coi trọng Mai Ngạo Tuyết, thậm chí nói Mai Ngạo Tuyết mới là địch nhân đáng sợ nhất, chứ không phải Mai Ngạo Nam. Chương 1337, Thạch Long Thần. Không phủ nhận Mai Ngạo Nam cường đại, nhưng thân phận Mai Ngạo Tuyết cùng Mai Ngạo Nam không đồng dạng. Mai Ngạo Nam là thoát ly Tiễn Long Thế Gia, tự thành một mạch, mà Mai Ngạo Tuyết thì là truyền nhân Tiễn Long Thế Gia. Thực lực bản thân của Mai Ngạo Tuyết rất đáng sợ. Làm truyền nhân một môn tam đế, nếu Mai Ngạo Tuyết muốn tranh thiên mệnh, hắn có thể điều động bao tài nguyên, có thể điều động bao lão tổ. Đúng như thế, đây là Diệp Khuynh Thành kiêng kỵ. Mai Ngạo Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn 36 hoàng tổ, tay phải hắn rủ xuống, một đầu trường tiên chậm rãi trong tay giãn ra. Khi mà trường tiên trong tay giãn ra, giống như một đầu chân long chậm rãi xòe thân thể, khí tức vô địch nháy mắt bao phủ Mai Ngạo Tuyết. Ngọc Long Tiên thấy trường tiên trong tay Mai Ngạo Tuyết, coi như 36 cái hoàng tổ vây khốn, nội tâm cũng nhảy. 36 người hắn thần thánh hưng trọng. Ngọc Long Tiên là bản mệnh chân khí của thủy tổ Tiễn Long Thế Gia. Ngọc Long Tiên Đế, vị tiên đế thứ đầu tiên của Tiễn Long Thế Gia. Truyền thuyết hắn thi triển ra bản mệnh chân khí có thể trở thành một đầu chân long. Giết! 36 hoàng tổ thét dài một tiếng, nháy mắt liên thủ lấy thế công cường đại nhất chấn sát hướng Mai Ngạo Tuyết. Bọn hắn hy vọng nháy mắt là xuất thủ đem Mai Ngạo Tuyết chém giết, nếu không để hắn phát huy uy lực cường đại của Ngọc Long Tiên, coi như bọn hắn là đại hiền cũng chịu không nổi. Mai Ngạo Tuyết y nguyên bằng lãnh, Ngọc Long Tiên như chân long vô địch cuộn bên cạnh hắn, bước một bước vạn vực băng phong. Theo tay hắn diễn biến, oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt bách long thăng thiên, trăm đầu bách long phóng tận trời, nghình chém về 36 hoàng tổ, sát phạt vô tình bằng lãnh hùng tuyệt. Mà ơi, không hổ là truyền nhân Tiễn Long Thế Gia, vừa ra tay liền bá đạo như vậy, đơn đấu 36 hoàng tổ, thực lực như vậy so với Diệp Khuynh Thành còn muốn đáng sợ. Thế mà Ngạo Tuyết xuất thủ, nhiều người ở ngoài cổ chiến trường run rẩy. Thời điểm này nhiều nhân tài minh bạch, nếu hạng người nghịch thiên như Mai Ngạo Tuyết xuất thủ, chỉ sợ danh hiệu đệ nhất nhân Diệp Khuynh Thành khó mà giữ được. Nên là lúc chúng ta nhất quyết kết thúc. Lúc này Mai Ngạo Nam gánh vác thần kiếm, cầm trong tay bảo thuẫn thần thái phi dương ép về Diệp Khuynh Thành. Thật sao? Diệp Khuynh Thành đứng chắp tay, Mai đạo hữu chỉ sợ có đến cuối người mới biết được sự cường đại của ta. Mai Ngạo Nam khinh thường nhìn hắn nói, Diệp Khuynh Thành, trước kia ta có lẽ kính người là một đối thủ, hôm nay trong mắt ta người chẳng qua một kẻ hèn nhát không dám đánh một trận, thiên mệnh chi tranh mưu đồ kế sách chẳng qua là bàng môn tà đạo. Tốt, nếu Mai đạo hữu cho rằng như thế tốt, bản tọa là lãnh giáo tuyệt thế chi thuật của Mai đạo hữu. Bất luận thời điểm Diệp Khuynh Thành đều tiêu sái. Diệp Khuynh Thành vừa dứt lời, dị tượng hiển hiện, một cái quốc độ vô cùng rộng lớn sau lưng hiện ra, trong quốc độ là ức vạn sinh linh phục bái, có chúng thánh giảng kinh. Trong dị tượng bước ra ba cái đại hiền cổ lão. Ba đại hiền cổ lão dung mạo cùng Diệp Khuynh Thành giống như đúc, tựa như nhiều hơn ba cái Diệp Khuynh Thành, nhưng trên người lại tản ra ký tức đại hiền vô cùng cổ lão. Diệp đạo hữu, thuật này của ta là nhất đạo hóa tam hiền, chờ ngươi thắng và hóa thần của ta lại tới khiêu chiến ta không muộn. Diệp Khuynh Thành đứng chắp tay cực kỳ tự phụ nói. Thế ba cái đại hiền cổ lão của Diệp Khuynh Thành giống như đúc, khiến người bên ngoài cổ chiến trường không khỏi giật mình. Sao lại như vậy? Có cường giả thì thào, dù nói trong tu sĩ hoàn toàn chính xác có hạng người nghịch thiên luyện hóa được hóa thân, mà bình thường hóa thân so với chân thần yếu hơn. Mà ba cái Diệp Khuynh Thành trước mắt tựa hồ xoay bản thân Diệp Khuynh Thành cường đại, đã là đại hiền cấp. Trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng, vô số đại hiền gia trì, nhiều đời đại đạo của Thạch Phong Quốc lưu lạc ấn, Thạch Phong Quốc trăm vạn thần dân cúng bái, khiến Diệp Khuynh Thành tạo ra bào hóa thân sói bản thân cường đại hơn. Có một lão tổ đại giáo nói ra huyền diệu, tiểu đạo mà thôi. Coi như đối mặt ba cái đại hiền cấp hóa thân, Mai Ngạo Nam cũng khinh thường ngoảnh đầu cười lạnh, dứt lời bảo thân hung hăng đập ra, thần kiếm rời vỏ, thiên vũ tinh thần ảm đạm vô quang. Mai Ngạo Nam là dựa vào một thuẫn một kiếm không sợ trùng sát đi, thuẫn kích vạn đạo, kiếm diệu cửu châu, đại chiến nhất đạo hóa tam hiền của Diệp Khuynh Thành. Giết! Mà lúc này đại hỗn chiến trong cổ chiến trường giết tới nóng bỏng, trong nháy mắt máu tươi tiêu thăng, huyết nhục bay tán loạn. Lòng kinh thiên cuồng tiến vô song nhảy vào, trong đại quân tiến ra để tiến công. Nhưng mà hai người các nàng trái phải xông đột, có người đỡ nổi hai người họ. Cuối cùng, hai cái đại hiền của Đề Thiên Cốc tiến ra xuất thủ mới chặn được duệ khí hai người nàng. Trong tầm trận hỗn chiến, hai đoại danh trận nháy mắt hỗn tạp cùng nhau để tất cả cường giả Ngự Tú Thành tiến ra để đế cường đại chiến. Quần thiền mạn quá vạn mã của Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo cùng 18 đại giáo. Dù nói nhân số bên Diệp Kinh Thành tuyệt đại ưu thế, nhưng mà Ngự Tú Thành tiễn ra thậm chí đế cường cũng không phải ăn chay. Dù Ngự Tú Thành không có lão tổ kinh thế ra mặt, nhưng bọn người Long Hổ Quân Vương ra tay là thần thú tiên cầm, vạn thú tùy hành, ngàn điểu hộ đạo, nghe mắt nghiền ép không ít cường giả của địch nhân. Bá đạo nhất là tiễn ra lão bát, đế cốt cùng vừa ra thực đáng sợ. Trên bắn xuống tái dương, dưới bắn xuyên địa phủ, một tiếng này máu bay đầy trời, nhé mắt một mạng lớn cường giả Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo 18 đại giáo bị tàn sát kinh khủng tuyệt luân. Đế cốt cùng sát khí trùng thiên, thời điểm một tiếng ra người đạo hạnh cơ bản chính là lập tức bị chấn áp, chỉ có phần bị tàn sát. Trong một hồi tiếng nổ vang, kỳ mồ thái dương vương Tinh Hải đệ nhất thánh tế ra tiên đế bảo khí ngăn trở một tiếng của tiễn ra lão bát. Nhưng hai người họ liên tục cũng không áp chế nổi tiễn ra lão bát. Dù bản thân có tiên đế bảo khí, nhưng hai người họ vẫn là bị tiên xà lão bát áp chế tới thở không nổi. Đế cốt cùng cái hùng binh này thật đáng sợ. Trong 1338, gặp tiễn ra lão bát làm kim mô thái dương vương Tinh Hải đệ nhất thánh liên tục lùi về sau để cho cường giả bên ngoài cổ chiến trường nội tâm run rẩy. Đặc biệt thời điểm đế cốt cùng tiễn ra, đế sát chấn trời, đế sát đáng sợ không biết bao người trực tiếp gục. Diệp Khuynh Thành gặp đế cốt cùng đáng sợ cũng không khỏi sầm mặt chậm rãi. Trừ vị lão tổ còn do dự cái gì, hiện tại cơ hội khó được, nhất cử đem địch nhân tiêu diệt, là ai có thể cùng chúng ta tranh giành bệ ngạn thú thổ. Các vị là thời điểm nên xuất thủ, nhất cử đem bọn hắn cầm xuống miễn cho lãng phí thời gian của chúng ta. Không biết lúc nào một lão nhân đứng sau lưng Diệp Khuynh Thành. Lão nhân vừa ra tay ngâm hắn vang dội thiên địa. Lão nhân này mà duy trì thạch thân, trên người có giáp rồng. Trên thân hắn treo một cái chuông đồng. Khi hắn đứng ra, một cỗ long tức tràn ngập giống một đầu thần long chiếm cứ nơi đó. Thạch Long Thần Lý Phồn Minh thấy lão nhân đứng ra, có một đại giáo xuất thần từ thạch nhân tộc lấy mình giật. Rồi thì thào nói, Thạch Long Thần là người cùng đạp không tiền đế giành thiên mệnh. Đã từng đem đạp không tiên đế bước ra khỏi thạch dược giới. Nghe cái tên Lý Phồn Minh không ít người thần thái nóng bỏng. Ở thời đại tiên đế trước, cái tên Lý Phồn Minh từng là đại biểu cho kiêu ngạo của thạch dược giới. Thời đại kia Lý Phồn Minh là một đời thiên kiêu thủa thiếu thời, địa vị không thua Diệp Khuynh Thành hôm nay. Về sau hắn đi đến con đường tranh đoạt thiên mệnh. Về sau đạp không tiên đế thủa thiếu thời giá lầm thạch dược giới, làm thiên tài thạch dược giới, liền à trước tiên khiêu chiến đạp không tiên đế. Đạp không tiên đế đại bại, thậm chí là bị Lý Phồn Minh truy sát tới cùng đường mặt lộ. Cuối cùng, đạp không tiên đế tuổi nhỏ chật vật trốn rời thạch dược giới. Từ đó Lý Phồn Minh được xưng là Thạch Long Thần. Tại thời đại kia có thể nói Lý Phồn Minh là kiêu ngạo của thạch nhân tộc, là kiêu ngạo của thạch dược giới. Không biết bao người xem trọng hắn, cho rằng hắn có thể thành tiên đế. Tiếc rằng thời điểm gặp lại đạp không tiên đế, Lý Phồn Minh không địch lại đạp không tiên đế, bị đạp không tiên đế đánh bại. Về sau Lý Phồn Minh liên tục 3 lần khiêu chiến đạp không tiên đế đều là thất bại mà kết thúc. Từ đó về sau Lý Phồn Minh không dám khiêu chiến đạp không tiên đế lánh đời không xa. Đặc biệt là sau khi đạp không tiên đế thành tiên đế, không người gặp hắn. Thời điểm người ta sắp đem hắn quên đi hôm nay, Lý Phồn Minh xông ra vì Diệp Khuynh Thành hộ đạo. Không ít đạo nhân vật năm đó hôm nay lần nữa thấy Lý Phồn Minh cũng không khỏi thổn thức. Năm đó thiên tài không ai bì nổi, cuối cùng vẫn thất bại. Lý Phồn Minh đứng sau lưng Diệp Khuynh Thành khiến không ít người ngạt thở. Có Lý Phồn Minh hộ đạo, Diệp Khuynh Thành đích thực có vốn liếng tranh đoạt thiên mệnh. Phành cốt tiễn vô địch, nháy mắt này tiễn ra lão bát lần nữa đem kìm ô thái dương vương Tinh Hải đệ nhất thánh bức lui. Nên là lúc kết thúc. Ngay tại thời điểm tiễn ra lão bát lấy từ thái vô địch áp chế kim ô thái dương vương cùng Tinh Hải đệ nhất thánh, một bóng người từ trời sáng xuống chặn trước mặt tiễn ra lão bát. Người vừa ra đến trận bà một tiếng, nháy mắt đánh bay nhiều cường giả bốn phía, không phân bằng hữu, lao tới trung ương chiến trường. Người này thân người chân bọ cạp, thân trên cùng người thường không khác nhiều, nhưng mà hạ thân có 6 cái chân bọ cạp thô to. Người này cầm trong tay cổ thuẫn tàn ra đế uy, càng đáng sợ không phải là đế uy kia mà là một cỗ khí tức khát máu từ người hắn. Thời điểm cỗ khí tức khát máu dạng này phát ra, không biết bao người lập tức mềm yếu, cảm giác mình như gặp ác ma, nội tâm không khỏi e ngại. Một yêu quái thân người bọ cạp thoạt nhìn niên kỷ không tính là già, nhưng huyết khí khô kiệt, có thể suy tính tuổi hắn đã rất già, hắn đã bị trần phong nhiều đời. Đây là ai? Thêm một tên thân người bọ cạp bên ngoài chiến trường, không có mấy người có thể đoán ra lai lịch hắn. Nhưng khí chất khát máu kia coi nhiệt đại giáo lão tổ cảm nhận cũng vì đó sợ hãi. Hạt thần, tọa hạ chiến tướng của Kim Xà Tiên Đế. Thấy bọ cạp yêu coi như Long Hổ Quân Vương sầm mặt nói, hắn chưa chết vậy mà phá phòng xuất thế. Hạc hạc, tiểu bối Ngự Tú Thành đích thực có ánh mắt, lão yêu ta ở dưới đất chôn rất lâu lại có người nhận ra. Bọ cạp yêu này cười đắc ý, truyền thuyết là thật, để thiên gốc đích thực phủ bụi lấy một chiến tướng của tiên đế, hơn nữa là ái tướng. Ngoài cổ chiến trường có lão tổ không khỏi thì thào, hạt thần là một trong át chủ bài của đề thiên cốc trong hành động lần này. Hắn là tọa hạ chiến tướng của Kim Xà Tiên Đế, dù không phải đệ nhất chiến tướng dưới trướng của Kim Xà Tiên Đế, nhưng hắn được Kim Xà Tiên Đế yêu quý. Kim Xà Tiên Đế đem một cái kiện bảo quý của mình là Kim Xà Hộ Thuẫn bàn cho hắn. Tiễn ra lão bát chỉ sợ hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạt thần tới, Kim Ô Thái Dương Vương cười lạnh. Lần này đệ thiên cốc cũng tốt, Tinh Hải Giáo cũng được, thậm chí Diệp Huỳnh Thành, bọn hắn đều có át chủ bài đủ cường đại. Bọn hắn là muốn đem địch nhân một mẻ hốt gọn, nuốt bệ ngạn thú thổ. Giết! Tiễn ra lão bát thét dài một tiếng, đế cốt cùng hết dây sát khí trùng thiên, đế uy cuồn cuộn một tiễn thẳng tới hạt thần. Đổi là người khác thấy tồn tại như hạt thần tuyệt đối là bị dọa tới run chân, nhưng tiễn ra lão bát là người bá đạo, coi như tồn tại như hạt thần hắn cũng là đấu một trận. Một tiếng của đế cốt cùng coi như hạ thần cũng không dám cản. Kim Xà Thuẫn trong tay hắn bạo phát tiên đế quang mang. Quang mang như biển, lúc này trong quang hải có một đầu kim xà to lớn nhảy vọt lên trời. Phanh một tiếng trời cũng nát, nhưng con kim xà chiếm cứ cự thuẫn đã được một tiếng của đế cốt cùng. Nếu là đệ nhất tiễn tiên đế xuất thủ, bản tọa này cụp đuôi. Tiếc rằng đạo hạnh người quá nông cạn, đệ nhất hung khí trong tay người vô pháp phát huy uy lực cường đại nhất. Hạt thần cười lạnh một tiếng, nháy mắt là đánh về phía tiễn xà lão bát. Hắn không có chiêu thức gì, thuẫn ra như chớp một thuẫn nát vạn vực, là thuẫn vô địch như vậy nặng nề mà đánh tới tiễn xà lão bát. Chương 1339, hạt thần. Tiễn xà lão bát nháy mắt bắn ra vạn tiễn, đế uy vô cùng vô tận dâng trào, đế sát chấn áp. Oanh một tiếng vang thật lớn, nhưng mà dù tiễn mạnh nhất của tiễn gia lão bát cũng ngăn không được kim xà thuẫn nện. Cả người hắn bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, thanh âm xương vỡ thanh thúy vô cùng. Đế cốt cùng hoàn toàn chính xác vô địch, nhưng tiễn gia lão bát cùng hạt thần đạo hạnh cách biệt quá xa. Huống chi trong tay hạt thần có kim xà thuẫn, ở thế cục dạng này tiễn gia lão bát chỉ có phần bị đánh. Nếu không phải hắn có đế cốt cùng che chở, dưới một kích này hắn thậm chí chết thảm. Hạt thần cường hoành lập tức để bọn Long Hổ Quân Vương tiễn ra gia chủ biến sắc. Tiễn ra lão bát có đế cốt cùng nơi tay, y nguyên không địch lại được hạt thần. Đi trợ giúp lão bát một chút. Thời điểm này Mai Ngạo Tuyết độc chiến 36 hoàng tổ thét dài một tiếng. Mai Ngạo Tuyết dứt lời phanh một tiếng, một người bước vào cổ chiến trường. Một chân bước vào cổ chiến trường, toàn bộ chiến trường lay động một cái, ngay cả cổ chiến trường cũng lay động. Nếu cho rằng người này vô cùng to lớn vậy, 10 phần sai. Bước vào cổ chiến trường là một lão giả. Lão giả nhỏ gầy, gầy như gậy trúc, một trận gió thổi tới cũng có thể đem lão nhân thổi đi. Mà một lão giả nhỏ gầy dạng này vào cổ chiến trường, nói thật ra lấy dùng mạo khí thế không làm người ta chú ý. Ngay thời điểm hạt thần cầm kim cương xà thuẫn muốn đánh giết tiễn ra lão bát, lão già nhỏ gầy nháy mắt chặn đường đi của hạt thần, lấy ra một cái kèn lệnh, ô một tiếng thổi, thanh âm kèn lệnh vang dội thiên hạ. Ngao một tiếng hổ khiếu, một thần thú bạch hổ từ trời giáng xuống. Bạch hổ một bước bước vào cổ chiến trường, nháy mắt cùng lão già nhỏ gầy hòa cùng một thể. Thời điểm này bạch hổ kia liền là thần thú sống sờ sờ, vạn thú thuần phục. Thần phong thiên nhạc cũng vì đó mà run rẩy, ký tức thần thú đáng sợ ngược lấy toàn bộ chiến trường. Đối mặt kim xà tuấn của hạt thần đánh giết tới, bạch hổ khiếu thiên, hổ trào như trời hung hăng đánh ra. Oanh tiếng vang lớn, song song một kích là rung chuyển lấy cổ chiến trường. Kim xà kích một kích, đừng nói đại yên bình thường coi như tồn tại bất hủ bị một kích kia cũng bị chém giết. nhưng Bạch Hồ lại đỡ được một kích này. Bất quá Bạch Hồ bị va chạm tới đồng đồng lùi lại. Ăn ta một tiếng, trong nháy mắt tiến ra lão bát phóng tận trời đế cốt cùng sát khí trùng thiên chư thần run rẩy, một tiếng cực kỳ bá đạo vô địch thẳng tới hạt thần. Một tiếng của đế cốt cùng hạt thần không dám khinh thường lấy kim sao thân hộ thể, mà Bạch Hồ lúc này là cũng là khiếu thiên không ngừng, hồ trảo liệt thiên vồ giết về phía hạt thần. Trong lúc nhất thời tiễn ra lão bát cùng Bạch Hồ liên thủ nghe mắt cùng hạt thần chiến cùng nhau, song song chiến tới thiên băng địa liệt. Hạt thần là tọa hạ chiến tướng của kim xà thiên đế không sai, bất quá hắn không phải chiến tướng cường đại nhất của kim xà thiên đế, ngay cả thần hoàng cũng không phải. Bất quá cũng không thể bởi vậy mà khinh thường hắn, hắn lấy một sức mình đánh đại chiến tiễn ra lão bát cùng Bạch Hồ. Dù tiễn ra lão bát cùng Bạch Hồ cường hoành vẫn ở dưới hạ phòng, tái chiến niềm tiết thời gian dài chỉ sợ hai người tuyệt không phải là đối thủ của hạt thần. Ta biết hắn là ai. Thế lão giả nhỏ gầy hóa thành Bạch Hồ suốt cuộc một yêu hoàng tới từ thạch vực lẩm bẩm. Hắn là xấu hổ trong truyền thuyết, một con Bạch Hồ thành đạo, trời sinh có huyết thống hổ thần, cùng chưa bị lão tổ của Tiễn Long thế ra là thế giao. Giết sạch bọn hắn, đã không có Tiễn ra lão bát kim ô thái sương vương cùng tinh hải đệ nhất thánh lập tức cường hoành. Hai người họ quét ngang qua lập tức là một hồi gió tanh mưa máu khó có người đỡ nổi. Liên thủ, lúc này tiến vô song cùng Long Kinh tiên quát, nháy mắt tới gần một. Hai người lập tức lưng dán lưng đứng một chỗ. Được, xem vạn cổ đệ nhất thuật mà bản cô lương sáng lập. Long Kinh tiên cực kỳ phách lối cười đắc ý khuynh quốc khuynh thành. Oanh, dưới một trận oanh mình, Long Kinh tiên từng cái mệnh cùng phóng tận trời, trong một chớp mắt từng mệnh cùng liền thành một mảnh, hóa thành thiên địa mênh mông. 11 mệnh cung, thấy mệnh cung của Long Kinh tiền phóng tận trời, nhiều người bên ngoài cổ chiến trường không khỏi quá to thì thào. Má ơi, 11 mệnh cung, vạn cổ hiếm thấy, hiện tại có 2 cái. Thế Long Kinh tiền 11 mệnh cung phóng tận trời, nháy mắt hóa thành thiên địa mênh mông, coi như thiên tài lại kiêu ngạo cũng hét dài một tiếng. Mai Ngạo Nam có 11 mệnh cung là ép tới tất cả thiên tài thế hệ trẻ thở không nổi, coi như Diệp Khuynh Thành cũng không bằng. Hiện tại Long Kinh Thiên, nữ tử vô danh vậy mà có 11 mệnh cung, quả thực không để người ta sống. Thực tế lấy thiên phú, Long Kinh Thiên nàng thậm chí là có thể có 12 mệnh cung, trời sinh tiên mệnh luận thiên phú, không người cùng nàng so sánh. Đáng tiếc nàng kỳ bé tâm trời quá nặng, không an phận tu luyện. Nếu không luyện ra 12 mệnh cung với nàng mà nói không phải việc khó. Mệnh cung của nàng cùng chúng ta không đồng dạng, cũng có đại nhân vật thế hệ trước biến sắc xem xét mệnh cung của Long Kinh Tiên không khỏi giật nảy cả mình. Mệnh cung của tất cả tu sĩ là có chủ thứ phân chia, chủ mệnh cung chỉ một, nhưng mà mệnh cung của Long Kinh Tiên tựa hồ không có chủ thứ phân chia, 11 cái mệnh cung đều giống nhau như đúc. Càng đáng sợ hơn, mệnh cung của Long Kinh Tiên nháy mắt hóa thành thiên địa mênh mông, vô tận tiên khí hiện, tựa hồ là mệnh cung Long Kinh Tiên hóa thành một phương tiên thổ, trở thành phương tiên cảnh, trong phương tiên cảnh có chúng tiên cư ngụ. Nhà đầu kia không giữ lại được, thế Long Kinh Tiên làm ra cảnh tượng đáng sợ, coi như thạch lòng thần lý phồn mình đứng cạnh Diệp Khuynh Thành không khỏi biến sắc. Diệp Khuynh Thành sầm mặt, sắc mặt khó coi cực điểm. Đầu tiên là một Mai Ngạo Nam có 11 mệnh cung đã là thành kình địch, hiện tại toát ra Long Kinh Tiên có 11 mệnh cung để đệ nhất nhân bị chén tràn ngập nguy hiểm. Chỉ chớp mắt tiễn vô song là tiễn đạo trải trận, trong thạch hỏa điện quang tiễn vô song hóa thành hải dương thần tiễn vô tận, nghe thành ngầm tranh tranh tranh vang, cửu ngữ trần cùng nháy mắt đúc pháp thành tắc, lâm bình đấu giả dài trận liệt tiên hành. Chương 1340 cửu tự trần ngữ đúc thành tất cả pháp tắc, đúc thành tất cả thần tiến trong tiến đạo. Mỗi một đạo thần tiến là lấy cửu tự chân ngôn tạo thành. Thời khắc này Long Kinh Tiên lầm ngự tiến hải cùng tiến vô song kết hợp, ông một tiếng, một cái thanh thần cung ngay cả Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ hiện hiện. Tiền ngự càn khôn, tiến cực cửu đạo, thập phương giai diệt. Tiếng cười đắc ý như chuồng bạc của Long Kinh Tiên vang, ông một tiếng thần cung hóa thành trăng sàm tên lên dây. Tiến cực cửu đạo, thập phương dài diệt, trận tự chi tiết. Long Kinh Tiên quát một tiếng, bắn ra một tiếng thẳng tới địch quân. Một tiếng rơi xuống nháy mắt thành trận, đầy trời có mưa tên bắn xuống. À, trong lúc nhất thời hơn ngàn cường giả 18 đại giáo để thiền cốc tinh hải thế gia chết thảm dưới mưa tên. Dù là thánh hoàng của đề thiên cốc tinh hải giáo diễn biến đế thuật cũng đỡ không nổi một tiễn dạng này. Đây là do cửu tự chân ngôn tạo một tiễn, so với trận Chỉ tiễn của tiễn vô song trước kia uy lực không biết mạnh gấp bao lần, coi như thánh hoàng đỉnh dưới một tiễn sàn hành nháy mắt bị giết trốn không thoát. Tiên ngự càn khôn tiễn cực cửu đạo thập phương dài dìa, long kinh tiên cùng tiễn vô song trong thần miếu liên thủ sáng tạo vô địch chi thuật. Các nàng trong thần miếu bị vây trong một cửa ải, hoàn toàn không có đường lui, thời điểm sinh tử một đường. Long kinh tiên trời sinh tiên mệnh linh quang chợt lóe, sáng chế ra vô địch chi thuật tuyệt thế vô song. Một môn vô địch chi thuật này là lấy tiễn đạo của tiễn vô song làm cơ sở, lấy tiền mệnh của long kinh tiên làm đạo nguyên, lấy cửu ngữ chân cùng làm chuẩn tắc, ba cái hợp nhất đúc thành chiến trường vô địch. Nháy mắt cường giả tam đại truyền thừa bị miểu sát hơn cả ngàn, ngay cả thánh hoàng nháy mắt bị bắn giết tuyệt sát bá đạo làm mọi người biến sắc. Giết các nàng, thế một màn dạng này, Kỳ Mô Thái Dương Vương Tinh Hải Đệ Nhất Thánh mặt đại biến, chiếu thức dạng này quá kinh khủng. Trong nháy mắt, ba cái đại hiền lăng không đánh giết hướng hai người long kinh tiên. Ba cái đại hiền diễn biến đế thuật, chấn áp và đạo đế uy cuồn cuộn. Tiễn cực cầu đạo thập giai diệt giả tự nhất tiễn. Long kinh tiên quát một tiếng, cửu tự chân ngôn đúc một tiễn. Một tiễn chữ giả dẫn địa thiền địa lực. Hiện tại cửu ngữ chân ngôn đúc một tiễn. Cái này không chỉ là dẫn thiền địa lực, còn là dẫn vạn đạo chi lực của vạn vực. Nháy mắt dưới một tiễn kéo ra tất cả lực lượng. Ba một tiếng vàng, một tiễn vỡ vụn pháp tắc, vỡ vụn thời gian, dưới một tiễn đế thuật của ba đại hiền bị bắn cho vỡ nát. Tiễn cực cửu đạo, thập phương giai diệt, dài tự nhất tiễn. Lòng kinh tiên quát, ở thạch hỏa điện quang tiễn vô song xuất thủ. À, ba tiếng kêu thảm, ba đại hiền bị bắn giết tại chỗ, bọn hắn thậm chí là không thấy được ba mũi tên từ đâu tới. Chữ dài nhất tiến vốn là vô thành vô tức, dưới vô địch chi thuật dạng này, nháy mắt miểu sát ba cái đại hiền, trong đó là một cái tồn tại bất hủ. Một cái màn dạng này để nhiều người dọa tới mặt đại biến, bởi tiến thuật dạng này thật quá phá đạo, không có thiên đạo đế thuật, đều là tàn thuật. Một tiến bắn giết ba đại hiền, chấn nhiếp nhiều người, long kinh tiên nói một câu vô cùng phách lối. Lòng kinh tiền lời nói ra đến rối tinh rối mù, đế thuật trong mắt vô số người là vô địch chi thuật, hiện tại lòng kinh tiền chẳng thèm ngó. Nhưng mà câu này của lòng kinh tiền có đạo lý, đế thuật trong tay tiền để đánh ra hoàn toàn khác, coi như trong tay tiền đế thuở thiếu thời đánh ra uy lực không đồng dạng. Thời điểm tiên đế còn chưa thành tiên đế, nếu hắn đi ra vô thượng thiên đạo sáng tạo vô song chi thuật của mình, như vậy loại công pháp này hậu thế trở thành đế thuật. Tiên đế tuổi nhỏ dưới vô thượng thiên đạo thi triển là loại thuyết minh các uy lực tuyệt luân, bởi nó không phải là một môn vô địch chi thuật. Nó là dựa vào thiên đạo, mượn thiên đạo chi lực phát huy uy lực càng lớn. Tiên đế tạo ra đế thuật cùng thiên đạo của hắn vốn là nước giữa hỏa nhau tương hỗ y tồn. Đây là nguyên nhân vì cái gì tiền đế đế thuật mạnh như vậy. Chính xác, đế thuật vô địch chỉ có trong tay tiền đế thi triển mới thực là vô địch. Trong tay người đời sau thi triển đều không đồng dạng, dù là hậu thế có thể hoàn mỹ, cũng không thể đạt đến huyền diệu cùng vô địch kia của tiền đế nằm đó. Không có thiền đạo đế thuật đều là tàn thuật, là một câu bá khí cỡ nào, vách lối cỡ nào. Vạn cổ tới nay người dám xem thường đế thuật không có mấy cái. Ông một tiếng vang, lúc này thần tiễn của tiễn vô song tập trung vào Kỳ Mô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh. Mở, Kỳ Mô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh biến sắc, nghe mắt tế ra đế binh của mình, đế uy hạo nhiên. Tiễn cực cầu đạo thập phương giai diệt, lâm tự nhất tiễn. Lòng kinh thiền quát, tiên khí trùng thiên, vô tận tiên lực thao thao bất tuyệt rót vào trong tiễn đạo của tiễn vô song. Phanh phanh, hai tiễn vừa ra nháy mắt bắn cho Kim Ô Thái Dương Vương cùng với Tình Hải Sáo Đệ Nhất Thánh bay ra ngoài, coi như hắn không có đế binh hộ thể cũng bị chấn bay. Cửu tự chân nguồn tạo thành thần tiễn, uy lực quá cường đại, không thua kém đế binh bọn hắn chút nào. Giết! Kim Ô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh phản công tới, bọn hắn lấy đế binh chỉ huy bước thẳng tới Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song, muốn mượn đế binh chém hai người các nàng. Nhưng Long Kinh Tiên tiễn vô song cơ bản chẳng sợ, thần tiễn vừa ra lần nữa đem bọn họ bức lui. Dưới thần tiễn các nàng có thể bắn rời Thái Dương trên cửu thiên, bắn thủng địa phủ. Kim Ô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh là đại hiền cường đại, một lần lại một lần phản công cũng không thể cầm xuống Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song, khiến hai người họ vừa sợ vừa giận, càng là rung động mọi người ở đây. Vô địch chi thuật của bản cô nương, coi như thiên mệnh bí thuật cũng có thể chấn áp, coi như thần vương giá lâm bản cô nương cũng giết hắn đến chật vật mà chạy. Lòng Kinh Tiền nói ra lời vô cùng vách lối. Thực tế cũng như thế, Kỳ Mộ Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh coi như không phải thần vương, bọn hắn cũng cách thần vương không xa. Nhưng hai người họ một lần lại một lần phản công đều không thể cầm xuống được. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song, nếu trong tay bọn họ không có đế binh sớm là chết thảm dưới thần tiễn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.